Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 318. Hắn không thể nhận, A Lăng, Trạc Diễm đã đến khi, chính nhìn đến Long Bảo Cung từ Tang Lăng đem không gian tràng ra một cái lỗ hổng. Nhưng mà bởi vì thoát lực, từ không trung rớt xuống, phấn di thông thường tiếp được kia đạo nhiễm huyết thân mình. Trạc Diễm nhẹ nhàng hoàn trụ Tử Tang Lăng thân mình, đem nàng giao cho Phi Đô, trong tay Viêm Hoàng kiếm ra, liền chỉ điểm hồng bào nhân rơi xuống. Trạc Diễm mần đi, Tử Tang Lăng cưỡi ở Phi Đô trên lưng. Nắm chặt Trạc Diễm quần áo, cẩn thận, ta biết, Trạc Diễm cấp Tử Tang Lăng một cái an tâm cười. Giúp ta hỏi một chút hắn đến cùng là ai? Năm đó là ai thủ đi rồi Thương Hải Thần Tháp? Tử Tang Lăng mâu trung hiện lên một tia hận ý. Đã hỏi tới tin tức sau. Giết hắn, hảo, Trạc Diễm gật gật đầu, hướng về Hồng Bào Nhân phóng đi. Lão đại, ta trước mang ngươi đi phía dưới nghỉ một chút. Phi Đô cũng đã nhận ra Tử Tang Lăng lúc này tình huống. Vội vàng dương cánh hướng về xa xa triền núi rơi xuống. Ai cũng thật không ngờ. Nơi này rõ ràng là một chỗ phong cảnh khá hiển hoang vắng ngọn núi. Phía dưới lại kiến như vậy một tòa địa hạ tòa thành. Xem ra, Hồng Bào Nhân thế lực sở đồ, khẳng định không nhỏ, Tử Tang Lăng theo Phi Đô rơi xuống. Trước đêm có chút mệt mỏi Long Bảo để vào không gian. Sẽ tìm đến một cái chỗ tối ẩn vào không gian sau bắt đầu ngồi xuống điều tức. Mà lúc này... Trạc Diễm cùng Hồng Bào Nhân chiến đấu lại theo ngay từ đầu liền đã tiến nhập kích liệt nhất giai. Đoạn, vừa mới đánh vừa một cái. Trạc Diễm hổ khẩu sinh đau, màu sắc vừa động, xem ra, nếu là tiếp tục chỉ dùng linh lực lời nói. Hắn chỉ sợ chẳng những giết không được đối phương, bản thân còn thật khả năng chết tổn ở trong này. Tâm niệm vừa động, Trạc Diễm đã đem âm u thú triệu hồi xuất ra. Đồng thời... Nhường âm u thú đi giải quyết này Hắc Bào Nhân, bản thân thần thức vừa động, đã mở ra biển ý thức bên trong kia đạo môn, u tĩnh ánh trăng bên trong, Trạc Diễm tuấn tú xuất trần gương mặt dần dần ẩn vào cây cối ám ảnh bên trong. Màu sắc so không trăng không sao bầu trời còn muốn ám trầm mần đi lúc này hắn, coi như đã tự thành nhất phương thế giới, mà cái thế giới kia bên trong, sâu thẳm đen tối. Lạnh như băng hơi thở làm người ta không rét mà run. Hồng Bào Nhân vốn nắm chắc thắng lợi năm, nhưng là đảo qua của hắn thuộc hạ, lại phát hiện của hắn thuộc hạ vậy mà liên thanh tức đều không có phát ra bao nhiêu. Liền đã không ngừng ở biến mất, lại cảm giác được Trạc Diễm quanh thân hơi thở biến hóa. Đáy lòng không khỏi lột bột nhảy dựng, ngươi là loại người nào? Hồng Bào Nhân biên hỏi, biên lặng lẽ xúc tích linh khí. Tính toán sử dụng hắn có nhất lực sát thương tuyệt chiêu. Người không cần phải biết, Trạc Diễm lạnh như băng thanh âm coi như theo cửu u nơi truyền ra. Lúc này hắn đã thu Viêm Hoàng kiếm, bàn tay vừa lật, trong tay đã hơn một thanh âm u hóa khí làm trường kiếm. Thâm màu xanh kiếm phong thượng, lóng lánh lạnh lẽo oánh quang, âm u khí, Hồng Bào Nhân mâu sắc biến đổi, tuy rằng thật muốn biết thân phận của Trạc Diễm. Nhưng là bởi vì đối âm u khí thâm căn cố đế sợ hãi. Đáy lòng dĩ nhiên này sinh ý lui. Phanh, Hồng Bào Nhân xúc tích linh khí rốt cục bùng nổ. Cực hạn nội liễm phong lôi lấy phá không chi thế dĩ nhiên đến Trạc Diễm phía trước. Mà cùng lúc đó, hắn nhất kích ra tay liền nhanh chóng lui về phía sau. Căn bản bất chấp xem Trạc Diễm như thế nào. Liền điện xạ thông thường hướng về xa xa lao đi. Nhưng mà, ngay tại Hồng Bào Nhân tự cho là đã thoát đi Trạc Diễm tập trung phạm vi. Cũng không ngờ vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Trạc Diễm cưỡi một đầu vạn năm chưa từng ở Cửu Tiêu Thiên vực xuất hiện quá âm u thú. Lạnh lùng đứng ở bản thân trước mặt, ngươi là U Minh cảnh người. Hỏi ra những lời này, Hồng Bào Nhân cũng cảm thấy khả năng tính hẳn là rất thấp. Bởi vì vạn năm kia chàng đại chiến. U Minh cảnh hẳn là triệt để bị che mới đúng, làm sao có thể xuất hiện nơi đó đến nhân. Hơn nữa, người này rõ ràng không có khả năng là Vô Nhai đại lục người. Tử Tang Lăng lại làm sao có thể nhận thức hắn. Đột nhiên, Hồng Bào Nhân tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhớ tới lúc trước nghe nói Tử Tang Lăng cùng Trạc Diễm nghe đồn. Đáy lòng có chút hoài nghi, ẩn ẩn đoán được thân phận của Trạc Diễm Mani chính là, Trạc Diễm tu vi rõ ràng muốn so người trước mắt thấp đủ cho nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn tăng lên công lực, là vì này âm u khí sao? Trạc Diễm căn bản không có trả lời, trong tay âm u chi kiếm tái khởi, theo kiếm lạc, quanh mình không gian đều bắt đầu không ngừng mà sụp đổ. Mà âm u khí lại bị Trạc Diễm cẩn thận khóa ở tại chỗ này không gian bên trong. Cũng không có chút tiết ra ngoài, ngay tại âm u khí bao lại toàn thân đồng thời, Hồng Bào Nhân quanh thân phòng ngự kết giới bắt đầu nhanh chóng biến mất. Cuối cùng hóa thành ngàn vạn điểm sáng. Tiếp theo, âm u khí bắt đầu thẩm thấu, không ngừng mà tầm ăn lên hắn trong kinh mạch linh khí cùng tạng phủ sinh cơ. Điều này cũng là Trạc Diễm lần đầu tiên chủ động sử dụng âm u khí. Chỉ cảm thấy cuồn cuộn không ngừng âm u khí theo âm u chiếc nhẫn. Điên cuồng mà dũng mãnh vào của hắn trong đan điền, trong nháy mắt có loại dùng không kiệt cảm giác, nhanh chóng phong tỏa trụ Hồng Bào Nhân sở hữu đường đi. Trạc Diễm cả người âm u khí vờn quanh, quanh thân độ ấm đủ để đông lạnh triệt linh hồn. Ngươi là loại người nào? Vì sao xuống tay với Tử Tang Lăng? Trạc Diễm không có tinh quang con ngươi khóa lại Hồng Bào Nhân. Thanh âm không có một tia độ ấm cùng phập phồng. Năm đó Thương Hải Thần Tháp, đến cùng là ai thủ đi? Ta là người như thế nào? Ha ha ha, Hồng Bào Nhân đại cười. Các hạ vấn đề này hỏi thật sự là ngây thơ. Đã rơi xuống ngươi trong tay, quả quyết không có khả năng có việc mệnh cơ hội, ta lại làm sao có thể, nhưng mà, lời nói của hắn còn chưa nói hết, kế tiếp lại đột nhiên mâu sắc tối sầm lại. Tiếp theo, mờ mịt ánh mắt chống lại Trạc Diễm lốc xoáy bàn con ngươi. Ngươi là loại người nào? Năm đó Thương Hải Thần Tháp là ai thủ đi? Trạc Diễm khóa lại Hồng Bào người càng phát ảm đạm ánh mắt. Lại mở miệng nói, ta là, Hồng Bào Nhân liền muốn thốt ra. Nhưng mà, theo của hắn gián ngực Linh Ngọc Thượng đột nhiên phát ra một đạo châm thứ thông thường lạnh như băng đau đớn, ý thức liền có nháy mắt thanh tỉnh. Trạc Diễm tâm niệm vừa động, càng sâu đối âm u chiếc nhẫn khống chế, màu sắc coi như đậm nhất đêm, muốn đem thiên địa thổi quét đi vào thông thường. Nhịn xuống ngực Linh Ngọc truyền đến kim đâm cảm, Hồng Bào Nhân ánh mắt giật mình nhiên nói, không có ai phái ta đến, bất quá, trăm năm tiền Thiên Ma Cung cướp lấy Thương Hải Thần Tháp chuyện. Không thể để cho bất luận kẻ nào biết, dứt lời. Hồng Bào Nhân khóe môi đột nhiên chán ra một chút hư ảo ý cười. Mâu quang tan rã, triệt để không có hơi thở, Thiên Ma Cung, Trạc Diễm đồng tử co rụt lại. Muốn lại dùng âm u khí khống chế Hồng Bào Nhân linh hồn. Lại phát hiện hắn đã triệt để chết đi. Thật là Thiên Ma Cung sao? Trạc Diễm thủ còn duy trì vừa rồi hư nắm động tác. Mà Hồng Bào Nhân dĩ nhiên theo của hắn buông tay. Rơi xuống mặt đất, nhanh chóng biến thành một chút hư ảnh. Sau một lúc lâu, Trạc Diễm đều không có gì động tác. Mà hắn lúc này tâm, cũng là phiên giang đảo hải. Đây là hắn lần đầu tiên sử dụng âm u khí nhiếp hồn. Mà có phải không phải thành công hắn cũng không thể hoàn toàn xác định. Nhưng là, này Hồng Bào Nhân vừa rồi sở hữu biểu hiện tựa hồ đều đang nói minh. Hắn vừa rồi nói là chân thật, như vậy, nói đúng là năm đó đối Thương Hải Thần Đảo mang đến tai họa nhân. Là bọn hắn Thiên Ma Cung. Hết chương.